Tại hạ là Đông Phương Gia Tử, khi còn sống là quỷ ngã chết. Thiếu niên anh quỷ, tiền đồ không thể hạn lượng. Cáo từ, cáo từ. Tỉnh Tỉnh nói, chỗ quỷ này có đến 113 người tên là Vân Nương, tuổi khoảng 30 thì có 31 người. Hủy Hoàng nhún vai, nói, chỉ đành phải tra từng nhà thôi. Có muốn đi cứu người trước không? Cứu ai? Sát Phả Lang chứ ai? Tên họ Cát mà ông già kia vừa nói có 89 phần 10 là Sát Phả Lang rồi. Đường Hòa cười hè hè. Phải cứu hắn, khiến cho hắn phải nợ chúng ta một nhân tình thật to luôn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, tha hương ngộ cửu nhân. Kẻ mệt mỏi nhất ở quỷ giới chẳng ai bằng mặt trăng. Mặt trăng nơi này là nhân viên làm việc 24 giờ suốt 365 ngày. Không những không có ngày nghỉ mà còn không lương, không lậu, không bảo hiểm nữa. Đồng hồ của hệ thống biểu thị là giờ thìn, mà bầu trời vẫn chỉ có một mình mặt trăng tỏa sáng như cũ. Điều khác duy nhất với giờ tí là ánh sáng mạnh hơn một chút mà thôi. Nhưng cho dù ánh sáng có mạnh hơn, cảnh tượng nơi đây cũng vẫn tràn đầy một hơi thở chết chóc. Quan phủ ở trung tâm thành rất có nét đặc sắc của Trung Quốc thời cổ đại. Đám quỷ túm lại xem náo nhiệt cũng có nét đặc sắc luôn. Thắng đường! Uy vũ! Đám quỷ tốt sống lên một tiếng xong, một tên phạm nhân bị trói gô lại, được dẫn ra đại sảnh. Một tiếng cười rất là mất hài hòa từ ngoài sảnh vang lên. Phán quan lẫn quỷ tốt cũng quay đầu nhìn qua, thấy hai tên quỷ mới đang ở đó ôm bụng cười lớn. Hai con quỷ này đương nhiên là Đường Hoa với Tinh Tinh đồng học rồi. Huy Hoàng thì có hàm dưỡng hơn, biết làm vậy rất tổn thương đến lòng tự tôn của phạm nhân kia, cho nên vẫn cố nén cười, nhìn rất chỉ là khổ sở. Tên phạm nhân kia đương nhiên là Sát Phả Lang rồi. Sát Phả Lang quay đầu lại nhìn thấy hai hàm răng trắng nõn của Đường Hoa thì tức giận. Tức giận bừng bừng, hắn lập tức giơ tay. Phán quan, ta yêu cầu được quyết đấu với tên quỷ ngoài cửa kia trước. Phán quan vỗ bàn án. Người ta cười, ngươi cũng không được à? Sát Phả Lang, ngươi chồng bắt không vương pháp, dám giữ được đánh chết âm môi Vương Ngũ. Sự thật đã rõ ràng, chứng cớ cũng vô cùng xác thực. Ngươi còn có lời gì muốn nói không? Ngươi đã không có lời gì để nói nữa. Vậy ngươi đâu? Lôi gây ra ngoài chém. Xin đừng động thủ vội. Đường Hòa ở ngoài công đường giơ tay lên. Báo cáo phán quan, ngài làm như vậy là không hợp lý, hợp quy củ đâu. Ai cần ngươi làm người tốt chứ? Trong lòng Sát Phả Lang khó chịu vô cùng. Có điều nghĩ lại nơi đây là mà chết là sẽ rất high level. Hơn nữa nhiệm vụ chắc chắn sẽ bất thành. Cho nên cũng không kiên quyết cho lắm, chỉ hừ một tiếng là thôi. Cái gì mà không hợp quy củ? Đường Hòa bước vào trong đại sảnh. Dựa theo quy củ thì ngài nhất định phải tịch thu hung khí giết quỷ của hắn trước đã. Đồ chết bầm, ta liều với ngươi. Sắp phải làng nề dựng lên, mang theo xích sắt lao về phía Đường Hòa. Đường Hòa chỉ một ngón tay ra, điểm trúng ngay chán của Sắp phải làng, cười nói với phán quan. Đại nhân. Cái này thì... Phán quan ngẫm nghĩ một chốc nói. Đói thật, loại án kiện này bản quan cũng mới chỉ gặp lần đầu thôi. Mấy quỷ tận mắt thấy cũng không nói rõ được là loại hung khí gì nữa. Đúng đó. Đã đại nhân ngay cả hung khí có bộ dáng thế nào cũng không điều tra rõ ràng. Vậy có phải nên xem thường mệnh quỷ lắm hay không? Đường Hoa lại nói tiếp. Ngài xem, hiện giờ ta và Sát Phả Lang đang tranh chấp. Sát Phả Lang có ý đồ dùng đầu giết ta. Vậy nếu ta tự vệ mà phản kích giết chết hắn, có bị tính là phạm pháp không? Đương nhiên là không tính. Vậy đấy. Vậy làm sao đại nhân có thể khẳng định rằng không phải do Vương Ngũ tấn công Sát Phả Lang trước chứ? Cái này... Đường Hoa lại tiếp tục. Đại nhân, tên Sát Phả Lang này là một quỷ mới. Mới tới quỷ giới thôi. Theo ta biết, hắn căn bản không có quen biết gì với Vương Ngũ. Sao lại vô duyên vô cớ đi giết Vương Ngũ chứ? Cái này... Phán quan nhẹ nhàng hỏi. Người nói xem, thì phán thế nào đấy? Động cơ giết quỷ không có, hung khí giết quỷ, quá trình giết quỷ cũng không. Đại nhân chỉ nghe người ta nói, có quỷ giết quỷ thì bắt quỷ kia ngay thôi. Vậy có phải nếu ta nói đại nhân một giờ trước đã giết một con quỷ vô tội, đại nhân sẽ tự chém mình chắc? Đường Hoa nói. Cho nên chứng cứ vẫn chưa đủ, nhất định phải có ghi chép của quỷ chết Vương Ngũ. Sau đó còn phải tìm được động cơ gây án của kẻ hiểm nghi. Mặt khác phải có bản ghi chép lời khai của các quỷ đã nhìn thấy. Đương nhiên cũng không thể thiếu lời khai của Sát Phả Lang được. tiền sinh nói đúng thật rất có lý. Vậy ngài nói nên làm gì tiếp đấy? Đường Hoa giơ một tay lên đập cho Sát Phá Lang chui xuống đất, nói: căn cứ theo chứng cứ trước mắt, không thể khởi tố lẫn không thể ấn định hành vi phạm tội của Sát Phá Lang được. Đại nhân hẳn nên tạm thời phóng thích Sát Phá Lang trước, chờ tìm được chứng cứ có giá trị, rồi mới bắt lại tuyên án sau. Như thế hợp lý hợp pháp, mà đại nhân lại chứng tỏ được mình rất là anh minh nữa. Nếu nghi quỷ bỏ trốn thì sao? Ê đại nhân, nơi đây là quỷ giới mà, chỉ có đường tới chứ không có đường về. Nếu hắn muốn chạy trốn thì phải chạy về phía minh giới, chứ làm sao mà chạy về nhân gian được. Mà một khi hắn tới minh giới rồi, là sẽ không còn thuộc phạm vi quản lý của đại nhân nữa. Không những ngài đỡ tốn sức hơn, mà lúc đó anh đại minh giới là Diêm Vương chỉ cần hạ lệnh một tiếng, tội phạm sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa phục ngục ngay. Tổng lại, có phải là đại nhân chỉ có lời mà không có lỗ hay không? Ờ, cực kỳ có lý. Bổn phán quan tuyên bố kẻ hiểm nghi phạm tội Sát Phá Lang, tội danh bị tố cáo không thành lập, phóng thích ngay tại tòa. Án kiện giao lại cho đầu trâu mặt ngựa bổ sung điều tra. Bãi đường. Sát Phá Lang đã ra khỏi công đường, nhìn Đường Hoa, nghi hoặc hỏi: sao ngươi biết tên phán quan này sẽ nói lý với ngươi vậy? Nói người ngốc ngươi lại không nhận. Lúc đến một nơi nào đó, điều đầu tiên không phải là nghĩ cách làm nhiệm vụ, mà là phải tìm hiểu thể chế này đó trước. Đường Hòa phất tay. Tình Tình. Có. Tình Tình khoác vai một tên quỷ không đầu, nói: đây là người bạn đầu tiên mà bọn ta quen biết khi đến quỷ giới, Độc Cô Chư. Dưới sự giới thiệu của hắn, bọn ta đã tìm được Cửu Mục Công. Lão ấy khi còn sống ngon lành lắm, là sư gia đầu chó của huyện lệnh luôn đấy. Cho nên lão hiểu rõ quan trường với đám quan tòa đó lắm. Lão ta đã sớm đoán được những điều tên phán quan này yêu thích với kiêng kỵ rồi, cho nên mới bố trí như thế cho bọn ta. Huy Hoàng bổ sung. Cửu Mộc Công còn nói, nếu phán quan không để ý gì đến lời gia tử nói, vậy lão sẽ viết một tờ đơn kiện giúp chúng ta. Đơn này kiện phán quan làm trái với pháp luật, coi thường mạng quỷ, đương nhiên nơi kiện là Địa Diêm Vương rồi. Theo lão suy đoán, một khi làm như thế, phán quan chắc chắn phải thu tay lại ngay, rồi xử ra kế hoãn bình nào đó để phóng thích ngươi liền. Đường Hoa vô vỗ bà vai Sát Phá Lang, nói: ê bạn, nơi này là ổ quỷ đó. Lúc thường chúng ta thường hay nói danh như quỷ, mà nơi này đều là quỷ hết. Ờ, Phi Tử Kiếm với lại tên phương sĩ kia đâu rồi? Sát Phá Lang thở dài một hơi. Đi theo ta. Vòng vèo trái phải một hồi, đã tới trước một nhà tử lâu. Tiểu nhị đứng trước cửa thấy có khách nhân đến, bèn vội vàng niềm nở chào hỏi: các vị khách quan, gia tử, Tinh Tinh, Huy Hoàng, có phải các người tới cứu bọn ta hay không? Phi Thường Kiếm. Ba người cũng giật bắn lên, tốt xấu gì cũng là cao thủ top 10, sợ đến quỷ giới lại thành lính giữ cửa rồi. Bộ không biết quỷ luôn rất keo kiệt, chắc chắn sẽ không thể nào lấy được tiền boy sao? Lang ca. Phi Thường Kiếm thấy Sắp vào làng thì nỗi buồn bộc phát lên. Vạn vật khổ vinh bị người ta nấu rồi. Vạn vật khổ vinh mà hắn nói đến tất nhiên là cao thủ phương sĩ mà Sát Phá Lang mang theo rồi. Nấu rồi? Đúng đó, một canh giờ trước vạn vật ca xảy ra tranh chấp với một quỷ khách kia, không những đã đánh hỏng mất mấy cái bàn mà còn định chạy trốn nữa. Kết quả là bị ông chủ bắt lại, ném vào trong nồi nấu cho heo ăn rồi. Đường Hoa nghi hoặc hỏi: có cái nồi lớn đến như vậy sao? Giả tử ca, ngày đâu phải không biết đâu, nơi này toàn là nhân tài am hiểu về việc lột da rút gân cả mà. Nấu suốt một phút mới được hóa thành ánh trắng, thảm lắm. Chẳng trách Phi Thường Kiếm lại niềm nở đến thế, hóa ra là do có hình phạt kinh khủng như thế này. Tình Tình hỏi: làm sao các người lại lưu lạc đến tình cảnh này vậy? Còn phải nói, đều do ta cả. Phi Thường Kiếm kiểm điểm nghiêm khắc. Tiền âm phủ của mọi người đều ở trong túi càn khôn của ta cả. Sau đó tới tửu lâu bọn ta hỏi thăm thông tin, kết quả là không có tiền trả, thế là bị ông chủ bắt hết. Đều là do ta, quen theo lúc thường, bạ cái gì cũng ném vào trong túi càn khôn cả. Thế nên... Sát Phá Lang thở dài. Ta vừa vặn ở ngay bên cạnh cửa sổ bèn bò chạy ra ngoài. Vốn định đánh cướp chút tiền quay trở lại cứu họ. Nào ngờ lại gặp đúng ngày Vương Vũ. Hỏi ra thì biết, hắn đã bán vào đường đi rồi. Nhưng chết sống không chịu nói là đã bán cho ai. Thế là ta nổi giận lên chém chết hắn. Các người có biết ông chủ của tửu lâu này là ai không? Ai vậy? Lẽ nào ta quen à? Đường Hoa hỏi. Đúng đấy, người quen vô cùng luôn. Sát Phá Lang nói. Ta kiếm tiền. trông thấy cái quán ở đối diện kia không? Là do một tên ta kiếm tiền khác mở đấy. Sản nghiệp ẩm thực toàn con phố này đều do hai người bọn chúng lũng đoạn hết đấy. Cô độc trừ nói. Là như vậy, tu vi của hai vị đây trong quỷ giới đều thuộc hàng trung thượng cả. Tất nhiên là phải có một chút địa bàn mà. Bây giờ vương cú đã chết rồi. Nếu các vị muốn tìm Vân Nương, chỉ có thể nhờ mấy thế lực này giúp các người thôi. Đường Hòa cười khổ. Người không biết đâu huynh đệ, trong hai bọn chúng có một người là do bị ta giết ở Dương Gian, nên mới đến quỷ giới đấy. À vậy, ta giới thiệu ông chủ của ta cho các người biết nhé. Ông chủ ngươi là ai? Sứ giả Kim Diệu. Toàn bộ mọi người cùng bị ai? Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp mà. Đường Hòa nói. Lăng, người tốt nhất nên chuộc người ra trước đi. Người sẽ cho ta vay tiền à? Đường Hòa mỉm cười trả lời. Không. Huy Hoàng nghi hoặc hỏi Đường Hoa. Vì sao không giúp làng chục người vậy? Bởi vì ta với hắn đang thi đấu. Vậy vì sao người lại cứu hắn? Bởi vì ta muốn hắn về nợ ta. Vậy vì sao không cứu Phi Thường Kiếm? Ơ? Phi Thường Kiếm không có giá trị để nợ ta. Tình Tình hỏi. Gia tử, có phải người có biện pháp gì rồi không? Có từng nghe chưa? Tiền có thể xui ma khiến quỷ đấy. Đường Hoa nói với cô độc chứ. Chứ, người loan tin giúp ta đi. Ai tìm được Vân Nương mà ta muốn tìm, vậy sẽ có 10 ức tiền thưởng. Đây là 5 ức, là phí lao lực của người. Cảm ơn gia tử ca. Ngài yên tâm, ta sẽ phát động toàn bộ bè bạn trong ngày ẩm thực đi tìm giúp ngài ngay. Nhiều nhất là 3 ngày, chắc chắn sẽ có tin cho ngài. Vậy cảm ơn trước nghe. Đường Hòa nhìn độc cô trừ chạy đi, nói. Có thấy không, thế lực người còn lớn hơn, cũng chẳng bằng quân chúng được. Dưới trọng thưởng tất có hữu dũng phu mà. Nhiệm vụ mấy ngày tiếp theo của chúng ta là hỏi thăm đường trở về Dương Gian để chuẩn bị làm đường lui. Hy Hoàng khen. Vẫn là gia tử người nhiều bưu trí. Đương nhiên rồi, người ta là gia tử mà. Tình Tình nói. Bây giờ ta không còn sợ quỷ nữa rồi. Phải cảm ơn gia tử đã mang ta đi theo chuyến này đấy. Còn có thể thêm được người bạn cô độc trư nữa này. Đừng có coi hắn là bạn. Coi chừng hắn đem người đi bán, người còn đếm tiền giúp hắn đấy. Đường Hòa bổ sung thêm. Có biết hắn bị chết thế nào không? Hắn mạo danh khoa cử đó. Trong trường thi trộm bài của người khác nên được chức thám hòa. Làm quan 10 năm sau bị nhân tình tố cáo nên mới bị chặt đầu. Cô độc trừ chậm chạp chạy trở về khách sạn. Vừa đến cửa đã lập tức hô lên. Tìm kiếm Vân Nương. Đặc thù như sau. Cung cấp manh mối xác đáng giúp tìm được Vân Nương thì được thưởng cho 3 ức. May mà con mắt của mình độc lắm. Phát hiện được một con dê béo thế này. Nên không cần phải làm gì. Gần như trở bàn tay đã kiếm được 13 ức rồi. Sắp có thể mở được cửa tiệm của mình rồi. Không có đường à? Đường Hòa dưới một con quỷ ăn xin 1.000 bản. Tiểu ca, kẻ đã ăn xin ngoài nhà môn suốt 1.000 năm rồi, ít nhiều cũng có chút thông tin nội bộ chứ. Quỷ ăn xin hài lòng thu 1.000 vạn ấy vào, nói. Thực ra cũng không thể nói là không có đường được. Có điều lại là một con đường chết thôi. Đường chết? Mỗi câu hỏi 1.000 vạn, cảm ơn. Đường Hòa than một hơi, đưa 1.000 vạn qua. Lúc này mới hiểu vì sao lại có nhiều thành ngữ tục ngữ hình dung quan hệ giữa quỷ với tiền đến như vậy. Nào là quỷ keo kiệt, quỷ hẹp hòi, quỷ tham lam, vân vân. Nguyên nhân chủ yếu là vì quỷ đã nhìn thấu sinh tử, cảm tình rồi, để biết cái gì là điều cực cực quan trọng nhất rồi. Thật là có tiền có thể xui ma khiến quỷ mà. Chuyện được phát trên website truyenaudiovv.pro. Người đọc VV, kế toán Tinh Tinh. Bất Chu Sơn. Đường Hòa sửng sốt vô cùng. Hắn lôi bảng nhiệm vụ chưa hoàn thành của mình ra, nhìn vài chập rồi hỏi. Ngài nói Bất Chu Sơn là Bất Chu Sơn theo nghĩa rộng hay là theo nghĩa hẹp? Bất Chu có nghĩa là không phải hoàn chỉnh, là có chỗ thiếu hụt. Bất Chu Sơn nghĩa là núi có phần bị thiếu hụt. Nếu nói theo nghĩa rộng thì khắp Trung Quốc có đến cả ngàn vạn ngọn. Còn nếu nói đặc định thì nó không chỉ là một ngọn núi, mà còn là một cây trụ trời nữa. Trong nhiệm vụ cấp S mà Đường Hòa nhận nơi miếu Nữ Oa, có một phần đòi hỏi phải chém cộng công nơi Bất Chu Sơn. Đương nhiên là Bất Chu Sơn kia rồi. Tên An Sinh lại nhận 1.000 vạn nữa xong trả lời. Ghệ đói núi này chính là con đường sinh tử đấy. Trong đó có Bất Tử Chân Long. Tuy ngọn Bất Chu Sơn này cũng nằm trong phạm vi quản hạt của Diêm Vương, nhưng mà một khi bọn tội phạm đã trốn vào trong đó rồi, Diêm Vương cũng không dám phái người tới. Vậy những tên quỷ đã trốn vào trong Bất Chu Sơn, có phải đều đã hoàn dương hết rồi hay không? Hoàn dương đâu có đơn giản như vậy, nhất định phải có thần thể trên dương gian còn hoàn chỉnh mới được. Có đạo hạnh trốn vào trong Bất Chu Sơn đều là những lão quỷ ngàn năm cả, thần thể trên dương gian đã sớm hóa thành bụi đất rồi. Vậy những con quỷ kia thì sao? Lần này tên An Sinh không có lấy tiền, mà chị hạ thấp thành âm, nói. Nghe nói bên trong Bất Chu Sơn có một vị thần thượng cổ đang dùng những tên quỷ ngàn năm này để tạo thành quân đội của mình, chuẩn bị dẫn dắt họ xông lên dương gian báo thù. Diệp Vương cũng rất chỉ là đau đầu với việc này, mà bất đắc dĩ là tiền ma giới đều mỗi bên chỉ biết việc của mình hết, căn bản chẳng có ai thèm quan tâm đến chuyện phát sinh trong Bất Chu Sơn cả. Thì ra là còn có chuyện như vậy nữa. Như đoán không sai, thì chắc là cộng công đã bức ép hoặc dùng lợi dụng, lợi lộc dụ những tên quỷ chạy nạn này trở thành thuộc hạ của mình rồi. Chẳng trách nơi miếu nữ oa lại tuyên bố một nhiệm vụ cấp S như vậy. Vẫn là lão tổ tông biết giúp người đến cùng, khiến cho bọn người chơi có sự chuẩn bị trước đấy. Muốn đến Bất Chu Sơn nhất định phải đến bình giới trước, rồi thông qua đường âm dương tới Hoàng Tuyển Đạo qua sinh tử quan. Trên đường âm quỷ, âm binh quỷ tốt rất nhiều, mà sinh tử quan vì phòng bị Bất Chu Sơn lại càng tích trữ binh lực nhiều hơn hết. Các danh tướng từ thời cổ đến nay đều thống lĩnh một đạo quân của mình, không cho vào cũng không cho ra, trái lệnh hết thảy đều đem ra chém tất. Cảm ơn lão ca. Đường Hoa đưa một ước qua. Lão quỷ An Xin lấy một ước xong, do dự một chốc rồi nói. Vị tiêu ca này, người phải nhớ kỹ một chuyện này. Gặp chuyện khó xử thì chỉ có thể dùng trí, ngàn vạn lần đừng dùng lực. Đây còn có một tờ bản đồ minh giới, hy vọng có thể giúp được người. Đường Hoa bày bản đồ ra mặt bàn, giới thiệu. Bởi vì chúng ta có giấy thông hành, cho nên muốn tới minh giới thì không khó. Cái khó là ở đường âm dương, Hoàng Tuyền Đạo với sinh tử quan. Trên bản đồ này chỉ vẽ được tới lối vào của đường âm dương thôi. Nghe lão quỷ kia nói rằng một khi mà bước vào đường âm dương, ắt không thể quay lại được. Mọi người có ý kiến gì không? Còn có thể có ý kiến gì chứ? Sống quá. Huy Hoàng nói. Ta lại hỏi thăm được một tin này. Nghe nói sinh tử quan đang thông báo tuyển dụng nhân viên kế toán đấy. Nếu chúng ta có thể được nhận, vậy có thể tránh khỏi phiền hà của đường âm dương với Hoàng Tuyền Đạo rồi. Hơn nữa nghe nói một tên kế toán có thể mang theo 4 tên sai vặt cùng đi sinh tử quan nữa. Á? Có điều... Huy Hoàng khổ sở nói. Ta nghe nói trong số những người đi ứng tuyển còn có nhiều bậc thầy toán học thời cổ đại nước mình là Lưu Huy, Cổ Hiến, Tần Cửu Thiều, Lý Giã, Chu Thế Kiệt, Tổ Trùng Chi, Triệu Khoái vân vân nữa đấy. Choáng! Có cần phải như vậy không? Có một cái chức kế toán thôi mà lôi hết mấy ông tổ toán học 5.000 năm qua của nước mình ra vậy. Tỷ lệ thất nghiệp của âm phủ, ai mà không muốn cầm cái chén cơm bằng vàng chứ? Huy Hoàng nói. Vậy chúng ta đi hay là không đấy? Đi, sao lại không chứ? Dù sao thì thua họ cũng có mất mặt đâu. Đường Hoa nói. Ta nói rõ trước, từ cấp 2 trở về sau, dù là bài tập toán hay là bài thi toán, ta đều quay cóp cả đấy. Huy Hoàng lặng lẽ. Ta thì từ tiểu học đã pass rồi. Tình Tình hất tóc lên, kiêu ngạo nói. Coi như các người may mắn đấy, bổn cô nương đây, 3 tuổi đã biết tính toán, tính nhầm phép nhân, 10 tuổi tham gia Olympic, 18 tuổi thì thành tích toán học ưu tú mà được cử đi học đại học danh tiếng đó. Wow, Đường Hoa nói, một nhân tài quốc gia như người, hẳn trái đất phải không cho người đi mới đúng chứ? Tình Tình lặng lẽ nói, vào đại học năm nhất, ta đã bắt đầu yêu rồi. Chật chật, một vị quan tư lệnh hạm đội liên bang tương lai vậy mà lại bị hai cái chữ tình yêu đánh cho thành tiểu thị dân rồi. Tiểu thị dân thì đã sao? Tiểu thị dân cũng là nhân dân lao động vinh quang mà. Huy Hoàng thành khẩn nói. Tình Tình, phải là những người thành phần vinh quang, số phận đều bi thảm cả, càng vinh quang lại càng bi thảm hơn. Người đã từng nghe nói Washington rất vinh quang chưa? Người đã từng nghe nói tỉnh trường tỉnh XX rất vinh quang chưa? Vinh quang đều thuộc về các liệt sĩ. Vinh quang đều thuộc về tầng lớp nhân dân lao động nơi những điều kiện ác liệt nhất. Vinh quang đều thuộc về các gia đình nghèo khó cả. Bớt tàn gấu đi Huy Hoàng, khi nào thì ứng tuyển? Ở đầu giờ ngọ ngày mai thì viết nơi nhà môn, tổng cộng có 10 đề tài. Điều kiện ưu tiên nhất là trả lời chính xác hết toàn bộ. Điều kiện ưu tiên tiếp theo là người trả lời nhanh nhất. Cô đồng chứ, giúp bọn ta mua 2 quả trứng gà với 1 cái chân gà đi. Bọn ta phải bổ óc cho Tinh Tinh đại tiểu thư cái đã. Bồn quỳ chính là quan chủ khảo, các người cũng đến để thi à? Trước cửa có một lão quỷ ngăn ba người lại. Ha, không ngờ lại là cửu mục công đấy, người quen cũ rồi. Đường Hoa bèn thuận tay nhét 20 ức vào trong tay lão. Công công, thân thể an khang. Đây mới đúng là làm người phải biết nhân tình, làm quỷ cũng không thể vắt cổ chảy ra nước chứ. Cửu mục công khinh bỉ liếc qua những phần tử trí thức bên trong kia, hò một tiếng, rồi nói với ba người. Dựa theo quỷ cũ, các người nhất định phải trong vòng 3 phút trả lời được một đề bài mới có tư cách bước vào phòng thí khảo. Không biết trong các người, ai là người ứng tuyển chính, ai là người đi theo vậy? Tinh Tinh là người ứng tuyển chính, bọn ta đi theo. Tốt, vậy ta ra đề bài đây. Hôm nay tác phẩm quan liêu của cửu mộc công đầy đủ 10 phần, mà cũng khó trách, cả năm trời chưa chắc đã có được một cuộc thi như thế này mà. Nếu chẳng phải huyền lệnh lão già khi còn sống của mình đang làm phán quan nơi quỷ giới, vậy mình cũng chưa chắc sẽ có được một cơ hội như vậy đâu. Nghe kỹ, ta phát hiện được một đống tiền ở trong ngăn tủ của mình. Ta lấy đi một nửa, cộng với 3 đồng, liên tục lặp lại 5 lần như thế. Liên lần đến lần thứ 6 thì bên trong tủ đã không còn tiền để lấy nữa. Hỏi lúc đầu, trong ngăn tủ có bao nhiêu tiền? Có hai nam nhân cùng toát mồ hôi con, mồ hôi một hột, mồ hôi mẹ, rồi mồ hôi cùng chảy ra như thác. Có một nữ nhân lập tức lấy giấy bút đã chuẩn bị sẵn ra, bắt đầu tính X, Y, Z. 186. Tình Tình là mớ mồ hôi trả lời. Trả lời chính xác, mời vào bên trong. Cửu mục công nhỏ giọng nói bên tai Đường Hoa. Tiểu ca, như vậy không được rồi, nàng mất để 2 phút lận, người khác thì cùng lắm là 15 giây thôi. Đường Hoa lại lặng lẽ rúi 10 ức qua. Có công công ở đây, mọi chuyện đều ok mà. Tiểu quỷ, giật biết điều đấy. Tiếng chuông vang lên, bài thi được phát xuống. Hai tên theo kèm vừa nhìn thấy đề bài lập tức mắt nổ đom đóm ngay. Trong lòng thì chửi rủa loạn xạ ngầu. Đề bài thứ nhất là, trong tủ rượu có 220 bình rượu. Ngày thứ nhất không biết ta đã uống hết mấy bình, chỉ biết là tiếp theo mỗi một ngày để uống nhiều hơn ngày trước 3 bình. Tới ngày thứ 11, ta đã uống hết rượu trong tủ rồi. Hỏi ngày thứ 10, ta đã uống hết mấy bình? Một phút trôi qua, Đường Hòa phát hiện tổ trùng chi ở bàn bên cạnh đã bắt đầu giải tới bài thứ 5 rồi, mà Tình Tình vẫn còn đang dãy dụa ở bài thứ nhất. Đáp án bài thứ nhất là 32. Đường Hòa nói trong kênh đội ngũ. Tình Tình sửng sốt vô cùng hỏi. Sao người biết được vậy? An gian mà, đừng có hỏi. Đường Hòa đứng lên liếc qua bài của tổ trùng chi. Đáp án bài 2 là 99. Giám thị là người của ta mà. Người ta đang làm nhục toán học đó. Tình Tình nghiến răng. Ta cảm thấy người mới là người đang làm nhục toán học đấy. Người ta đang giải tới đề thứ 7 rồi kìa. Đường Hoa nói. Ta đọc đáp án cho người biết, nhanh lên. Huy Hoàng nói. Không xong rồi, như vậy chẳng phải người ta sẽ nộp bài trước chúng ta sao? Yên tâm, tuyến trên chúng ta có người mà. Rất nhanh, 8 tên bậc thầy toán học đã nộp bài thi xong. Cửu mục công rất vừa lòng nhận các bài thi, sau đó đặt chỉnh tề lên trên mặt bàn. Mãi đến cuối cùng nhận được bài thi của Tinh Tinh rồi cất kỹ xong, cửu mộc công mới gõ chiếc chuông vàng bên cạnh. Tiếp đó trường thi mở cửa, phán quan và hai gã quỷ tốt tiến lên trong trường thi chấm bài. Kẻ chấm bài và kẻ chủ khảo khác nhau chính là một trong những biện pháp để đề phòng ăn gian của Diêm Vương. Phán quan lấy một tờ giấy nhỏ ra, bắt đầu đối chiếu đáp án. Vừa kiểm tra bài đầu tiên xong, hắn đã tiện tay vung lên. Không cần phải xem nữa, là tờ này đấy. Đúng hết tất cả, lại là tờ đầu tiên nữa. Những bài thi bên dưới không cần phải chấm nữa làm gì. Nhìn thấy như vậy, tổ trùng trì bất mãn nói. Đại nhân, vãn sinh là người đầu tiên nộp bài thi, vì sao không phải là người được chấm trước chứ? Phán quan hỏi lại cửu công công. Hắn là người đầu tiên nộp bài thi à? Bẩm đại nhân, lão hủ không biết hắn có phải là người đầu tiên nộp bài thi không, nhưng lão hủ cam đoan là đã cất kỹ theo trình tự rồi. Cửu bộc công nhỏ giọng. Đại nhân, tôi đầu tiên đã có giao phí, đọc giữ, phí hỗ trợ học tập, phí quản lý sinh hoạt, phí bảo an vườn trường, phí giáo vụ, phí hơi lạnh điều hòa vân vân rồi. Phán quan lại càng nhỏ giọng hơn. Chẳng phải Diệp Vương đã bảo chúng ta không được thu phí lung tung rồi hay sao? Cửu công công. Diệp Vương cũng từng nói là thi cử ngang hàng. Hiểu rồi. Phán quan sướng cao giọng hô. Bổn quan tuyên bố, Tình Tình vốn là người dân tộc thiểu số, cho nên được cộng thêm 5 phút là người thắng cuộc. Nếu có ai không phục muốn khiếu nại, hết thầy đều coi là điêu quỷ, xử lý hết. Đại nhân anh minh. Đường Hòa tán thưởng, quả nhiên là một cuộc thi có nét đặc sắc của nước mình đấy. Đại nhân. Tổ Trùng Trì không chịu phục. Phán quan đồng tình vỗ vỗ bả vai của hắn, nói: cuộc thi sang năm, ta sẽ sửa lại tổ tông giúp ngươi. Cam đoan ngươi sẽ đỗ đầu mà. Bổn quan cũng là vì giữ gìn đoàn kết của dân tộc với hài hòa xã hội cả thôi. Có công văn bổ nhiệm kế toán rồi, nhà môn lập tức phát một cỗ xe ngựa ngay. Chiếc xe này là xe công vụ, không những không phải giao phí cầu đường, mà nếu đụng trúng quỷ thì còn có thể bảo là do quỷ đụng vào xe nữa. Nhận được xe ngựa xong, đám bằng hữu của cô Độc Trư truyền đến thông tin, đã có thể xác định được rằng Vân Nương mà bọn người Đường Hoa đang tìm đã bị một lão quỷ tên là Lại Tam bắt đi làm vợ bé rồi. Lại Tam tuy cũng thuộc dạng lão quỷ, nhưng đạo hạnh bản thân quả thật không cao, cho nên chỉ dựa vào bản lĩnh lừa gạt để sống qua ngày. Người tên Vân Nương này là do hắn lừa từ tay Vương Ngũ mà được. Chẳng trách gì Vương Ngũ chết cũng không chịu khai ra, vì thân là một con quỷ mà còn bị quỷ nó lừa, nói ra sẽ mất mặt quỷ biết bao nhiêu. Sau này còn ai dám yên tâm nhờ hắn làm âm mưu nữa? Không có bao nhiêu đạo hạnh à? Thế thì yên tâm rồi. Huy Hoàng bèn một cước đá văng cửa ra. Đối phó với một kẻ lừa đảo, một là đừng nghe hắn nói, hai là đừng chờ hắn nói, cứ dùng vũ lực trực tiếp giải quyết mới là thượng sách hàng đầu. Đây chính là chân lý của Đường Hoa, một thanh niên chót xa ngã, dùng để đối phó với những kẻ lừa đảo. Nhưng không ngờ trong phòng lại còn có người khác nữa. Đó là một người tướng mạo đoan trang, thần tình nghiêm túc, thần màng quan bào. Người này quát hỏi: các người là người phương nào? Đường Hoa nhìn thoáng qua bên trái bên phải, thấy Lại Tam đã bị trói gô lại, ném trong một xó. Trên mặt hắn nở đầy hoa, là quan có khuynh hướng bạo lực đó. Đường Hoa bèn vội trả lời: chúng ta là thân thích của Vân Nương. Vân Nương? Là Vân Nương bị Lại Tam gạt à? Đúng vậy. Vân Nương không có ở đây. Bồn quan là dân sát sứ Tam Phẩm, thủ hạ của Diêm Vương. Đêm qua Vân Nương đã lén trốn ra tìm bồn quan báo án. Hiện giờ nàng đang ở trong hành dinh của bồn quan đấy. Nếu các người muốn tìm nàng, cứ cầm danh thiếp của bồn quan tới là được. Tạ đại nhân. Chạy đi được một đoạn, Đường Hoa mới hít vào một luồng hơi lạnh, nói: không đúng rồi. Không đúng cái gì? Ngươi không cảm thấy tên quan vừa rồi thiếu đi thứ gì sao? Thiếu cái gì? Tình Tình ngẫm nghĩ lại rồi vui vẻ nói: ta biết rồi, không có thủ hạ. Đúng vậy, một tên quan Tam Phẩm mà lại không có thủ hạ. Đường Hoa chợt vội quay người lại rồi chạy như điên: học bét, bị lừa rồi. Lại một cước đá vàng cửa phòng của Lại Tam ra. Bên trong phòng đã trống rỗng, ngay cả chân bông vật dụng cũng không có nữa rồi. Ba người tức khắc trợn tròn mắt ra. Cho dù Đường Hòa có danh như là quỷ, nhưng tiếc rằng Lại Tam vốn chính là quỷ rồi, cho nên mới bị chọc thế này đây. Phim truyền hình thật khiến cho người tốt lầm tưởng mà. Đường Hòa than một hơi: ta chưa bao giờ gặp một tên lừa đảo phụ nữ nào mà có diện mạo uy vũ như vậy đấy. Trong ấn tượng của hắn, những người như thế hẳn có diện mạo bì ổi, bề ngoài bao giờ cũng thuộc dạng nhìn một cái là muốn đạp cho 100 cước, dẫm 200 lần mới đúng chứ. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.